Đế Phi Lâm Thiên, chương 17, hai cái ngốc bạch ngọt, góc truyện audio.com, người đăng, Latros, dù sao không phải là chuyện tốt. Lạc Ân Ân nói thầm câu, đi thôi, chúng ta nhanh đi về. Mập trắng ngữ khí có chút tiếc nuối, cũng không biết chúng ta những vật này cuối cùng tỷ số có thể hay không cầm được đệ nhất AH. Không có việc gì, bên cạnh đi trở về vừa đánh tiếp. Cố Phong Hoa bình tĩnh đã đến một câu như vậy. Nghe xong lời này, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng mắt sáng rực lên, đúng vậy à, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy. Chạy đi cùng ăn cướp tuyệt không xung đột đó à, đệ nhất danh nhất định là chúng ta. Chấm, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng nắm tay, vẻ mặt phấn chấn. Vì vậy, Cố Phong Hoa một đoàn người thật sự mà bắt đầu bên cạnh hướng trở về vừa đánh cướp, đoạn đường này, tựu thật là gà bay chó chạy. Gặp gỡ, ăn cướp Cố Phong Hoa bọn hắn hội phản ăn cướp đem thân phận của đối phương minh bài cùng ba lô đều cướp sạch. Mà Cố Phong Hoa bọn hắn chủ động ăn cướp lời của người khác chỉ là hội đoạt thân phận minh bài cho nên Lạc Ân Ân cảm thấy mấy người bọn hắn hay là rất thiện lương. Đối với phản ăn cướp Cố Phong Hoa cơ bản không có cơ hội xuất thủ chủ yếu là Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng quả thực yêu chết này loại nhổ lông cảm giác. Mà chỉ cần bị đánh cướp minh bài người Cố Phong Hoa càng không có cơ hội xuất thủ. Những này bị đánh cướp cũng chỉ có tự nhận xui xẻo, cái này nguyên vốn là thuộc về lịch lãm rèn luyện bên trong đích hạng nhất nội dung. Hơn nữa Cố Phong Hoa bọn hắn không có đoạt lưng của bọn hắn bao đã là rất tốt. Sau đó tựu là hâm mộ Cố Phong Hoa rồi, cảm thấy Cố Phong Hoa quả thực quá may. Mắn, một đường nằm thắng, đoạn đường này xuôi gió xuôi nước tại ngày thứ ba thời điểm gặp người quen biết. Đương kim cửu hoàng tử, Lục Tử Hiên, là Cố Phong Hoa người quen biết. Cũng là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất cái vị kia hoàng tử. Năm gần 14 tuổi cửu hoàng tử, là một cái khí chất như ngọc mỹ thiếu niên, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng rất đoạt người nhãn cầu. Người nọ là cửu hoàng tử, Cố Phong Hoa một đoàn người núp trong bóng tối, nhìn xem cái kia bị mấy cái thiếu niên vây vào giữa người, mập trắng thấp giọng nói thầm. Hắn là bái kiến cửu hoàng tử lớn lên quá tốt xem, cho nên hắn ấn tượng rất sâu, đoạt không đoạt bọn hắn. Mập trắng tiếp tục nói, không được đi thôi. Cố Phong Hoa nhàn nhạt nói xong câu này sau đó xoay người. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân sững sờ Cố Phong Hoa sẽ có hảo. Tâm như vậy, cứ như vậy buông tha trước mắt cái này mấy người. Phong Hoa, vì cái gì buông tha bọn hắn a? Bọn hắn không ít người. Có 8 cái minh bài. Lạc Ân Ân nhỏ giọng hỏi. Mập trắng cũng nghi vấn ánh mắt nhìn xem Cố Phong Hoa. Ta khi còn bé đoạt lấy hắn một khỏa đường kẹo, lần này hãy bỏ qua hắn a. Cố Phong Hoa sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Cái gì, Mập Trắng cùng Lạc Ân Ân chừng to mắt nhìn xem Cố Phong Hoa, vẻ mặt không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy biểu lộ. Đã thành, đi nha, Cố Phong Hoa liếc mắt, cái kia không đều là trẻ người non dạ làm ra đến sự tình sao. Cố Phong Hoa, bỗng nhiên, sau lưng lại truyền đến một thiếu niên âm chỉ mỗi hắn có ngây thơ réo rắt thanh âm. Là cửu hoàng tử một đoàn người phát hiện Cố Phong Hoa thân ảnh của bọn hắn, mà cửu hoàng tử cũng một chút tựu nhận ra Cố Phong Hoa. Qua, wow, hắn sẽ không muốn hỏi ngươi muốn làm sơ ngươi đoạt một khỏa đường kẹo a, Lạc Ân Ân vẻ mặt ngu xuẩn manh mà hỏi. Ngươi ngốc a, đều nhiều năm như vậy rồi, đường kẹo đều hóa. Mập trắng dùng yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt xem Lạc Ân Ân, nhất định là muốn gọi Phong Hoa bồi hắn 10 khỏa 8 khỏa. Cố Phong Hoa, bên người có hai cái ngốc bạch ngọt, Cố Phong Hoa cảm thấy áp lực có chút đại. Điện hạ, Cố Phong Hoa gặp không tránh thoát, xoay đầu lại, mỉm cười nhìn xem thiếu niên hoàng tử chúng ta cũng nhìn thấy khẩn cấp rút về tín hiệu, nghĩ đến cũng không phải chuyện tốt, điện hạ nhanh chút ít trở về đi, chúng ta cũng cáo từ trước. Nói xong, Cố Phong Hoa không đều cửu hoàng tử lên tiếng, liền mang theo Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng nhanh chóng rời đi. Cửu hoàng tử đứng tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn xem Cố Phong Hoa thân. Ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt lúc này mới thu hồi nhãn thần. Cúi đầu nhìn mình dưới chân mặt đất nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Cố Phong Hoa đi nhanh, Mập Trắng cùng Lạc Ân Ân theo sát tại sau lưng, đi xa, Lạc Ân Ân mới vẻ mặt bát quái đụng lên đi, thì hì cười nói, Phong Hoa ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng cửu hoàng tử có cố sự à, ngươi như vậy chột dạ bộ dạng, khẳng định không phải đã đoạt người ta một khỏa đường, kẹo đơn giản như vậy à, Cố Phong Hoa liếc qua Lạc Ân Ân, không nói chuyện. Khẳng định đã đoạt rất nhiều đường, kẹo, Lạc Ân Ân giải quyết dứt khoát. Quả nhiên tựu không có lẽ đánh giá cao cái này đầu óc tối giả chỉ số thông minh. Cố Phong Hoa trong nội tâm liếc mắt, người ngốc a, xem Phong Hoa như vậy chạy chối chết bộ dạng, tại sao có thể là bởi vì đã đoạt đường kẹo. Ta cảm, thấy được nhất định là càng nghiêm trọng sự tình, Mập trắng khinh bỉ nhìn xem Lạc Ân Ân, sau đó một bộ khoe khoang bộ dạng, dương dương đắc ý nói, muốn ta nói a, nhất định là Phong Hoa không chỉ đã đoạt người ta đường kẹo còn đã đoạt rất nhiều cái khác ăn ngon, nói không chừng còn phi lễ người ta. Tựu các ngươi nói nhiều, sớm chút chạy trở về tìm một chỗ cắm điểm đoạt minh bài. Cố Phong Hoa tức giận nói, a hát, hảo hảo, cái chủ ý này tốt. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân vội vàng đáp ứng đến. Hoa, chủ nhân, tên mập mạp chết bầm này rõ ràng đoán đúng rồi. Tiểu Bạch Hoa thế nào gào to hô thanh âm tại Cố Phong Hoa trong đầu vang lên. Cố Phong Hoa khóe miệng có chút run rẩy, nàng như thế nào không biết xấu hổ nói mình hắc lịch sử à, nàng Cố Phong Hoa khi còn bé cũng từng gấu qua a hát. Khi còn bé cũng là gấu hài tử một quả cùng. Các ca ca tiến cung đi chơi, gặp so với chính mình tiểu hai tuổi cửu hoàng tử, xem hắn lớn lên băng tuyết đáng yêu liền không nhịn được đi trêu chọc hắn. Mà Cố Phong Hoa trêu chọc phương thức tựu là đã đoạt hắn đường kẹo, sau đó còn niết mặt của hắn. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, giống như coi như là phi lễ. Bất quá chủ nhân, ánh mắt của ngươi thật đúng là không tệ a, ngươi nhìn xem, năm đó chính là cái kia đậu đỏ đinh đều trưởng thành còn rất dài tốt như vậy xem. Bất quá chủ nhân a, vừa rồi đậu đỏ đinh rõ ràng muốn cùng ngươi ôn chuyện đó a, ngươi vì cái gì không để ý tới hắn à? Tiểu Bạch Hoa tại Cố Phong Hoa trong đầu líu díu, nhao nhao Cố Phong Hoa sọ não đau nhức. Liên quan mày cái bười. Cố Phong Hoa đối với tiện tiện Tiểu Bạch Hoa sẽ không tốt như vậy tính nhẫn nại rồi, trực tiếp một câu đổi trở về. Anh, chủ nhân ngươi đều không người yêu ra rồi, thật đau lòng a, hoa của ta múi đều muốn tạ á, ngươi còn như vậy hội mất đi của ta. Tiểu Bạch Hoa tại Cố Phong Hoa trong đầu anh giả khóc. Sẽ không muốn có ngươi qua gặp lại, Cố Phong Hoa mặt lạnh lấy, một tay thu hạ đến Tiểu Bạch Hoa, hướng sau lưng một ném. Tiểu Bạch Hoa vội vàng dài ra một đầu tinh tế dây leo ôm lấy Cố Phong Hoa y phục về tới nguyên lai vị trí yên tĩnh như gà dừng lại ở cái kia không dám nhiều lời nữa. Cố Phong Hoa ba người làm được nhanh, rất nhanh liền đem cửu hoàng tử một đoàn người rất xa vung xuống. Hôm nay giữa trưa, Vui Thích Dùng qua cơm trưa Cố Phong Hoa một đoàn người chuẩn bị lần nữa xuất phát. Nhưng là sau một khắc Cố Phong Hoa ánh mắt nghiêm túc đứng lên, nhìn về phía trước rừng cây. Có người lặng yên không phát ra hơi thở đã đến gần. Tại đây, cách chương.